chỉ thích trêu chọc anh. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, Đường Sùng Ninh đến trường với mái tóc cầu vồng. Cô tránh ánh mắt của giám thị, bước nhanh vào cổng trường. Từ cổng trường vào đến lớp học, cô đã thu hút nhiều ánh mắt và lời bàn tán. Cô đi vào chỗ ngồi của mình, thấy Tiểu Béo để hết sách của cậu lên bàn của cô. Còn bàn của cậu thì được dọn sạch sẽ để ăn bữa sáng sang trọng. Cô cũng không để yên, đá đá vào chân Tiểu Béo. Dọn dẹp đi. Tiểu Béo quay đầu lại nhìn cô, sau đó dọn sạch sách vở của mình về. Sao hôm nay lại đi học thế? Cậu đi vào trường thế nào với cái đầu này vậy? Đường Sùng Ninh mỉm cười. Tôi kẹp mấy sợi tóc màu này lại, không ai nhìn thấy. Thật? Tiểu Béo nghi hoặc. Nói dối đấy. Tôi chạy nhanh vào. Đường Sùng Ninh nghiêm nghị nói. Tôi biết. Có người đến tìm cậu gây chuyện. Hai mắt của Tiểu Béo lóe lên, nhăn trán lại, cố sức đưa mắt ra hiệu về phía trước. Ai? Đường Sùng Ninh vẫn chưa quay đầu đã nghe thấy giọng nói của Thẩm Hoè An. Sao cậu lại nhuộm tóc vậy? Không hề trách móc, có chút bất lực, như thể đã thấy trước kết quả của cô. Cô quay lưng về phía anh, đảo mắt nhìn Tiểu Béo, quay người lại nhưng cúi đầu không chịu nhìn Thẩm Hoè An. Tay chống lên trán, để tóc che khuất tầm mắt của Thẩm Hoè An. Thích thì nhuộm thôi. Cô vẫn còn giận, nhớ rõ Thẩm Hoè An không chịu đưa đáp án cho cô. Thẩm Hoè An nhìn chăm chú cô mấy giây, nhận thấy cô không kiên nhẫn đối với anh, ngón tay cọ sát nhẹ vào quần, sau đó quay người đi. Thẩm Hoè An bỏ qua cho cô, nhưng không có khả năng thầy chủ nhiệm bỏ qua cho cô. Thật ra, Đường Sùng Ninh nhuộm tóc này chỉ là muốn xem dáng vẻ dậm chân của thầy chủ nhiệm. Nhưng khi thầy chủ nhiệm bị cô chọc tức giận đến mức cầm điện thoại gọi điện cho bố cô, thì cô lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Đường Bân ở đầu bên kia điện thoại liên tục nói xin lỗi, nói đảm bảo với thầy chủ nhiệm rằng sẽ dạy bảo lại cô. Đường Sùng Ninh biết những ngày tháng tốt đẹp của mình đã chấm dứt. Thầy chủ nhiệm bảo cô đi nhuộm lại tóc ngay lập tức, nếu không sẽ không được đến trường. Đường Sùng Ninh thu dọn đồ đạc vào cặp sách. Lúc chuẩn bị đi đã cảnh cáo Tiểu Béo. Đừng có mà để đồ đạc của cậu lên bàn của tôi nữa. Tiểu Béo, hai câu coi như đồng ý, ra khỏi cổng trường. Cô nhận được cuộc gọi của Đường Bân. Đường Bân mắng cô một trận té tát. Cô không nói gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng Đường Bân cũng chửi xong. Nhưng ông vẫn bồi thêm một câu. Có tiền là đi ra ngoài chơi bời uống rượu với đám bạn xấu. Mày có biết mày là con gái không đấy? Làm vậy thì mày chính là người chịu thiệt đó. Về sau tao sẽ không cho một đồng nào nữa. Tự mình ngẫm lại đi. Đường Sùng Ninh biết mình không nên nói gì vào lúc này. Sau khi cúp máy, cô kiểm tra số dư trong điện thoại. 257. 8 tệ. 100 tệ bằng khoảng 350.000 VND theo tỷ lệ ngày 21/8/2021. Cô không dám gọi taxi, bắt xe buýt đến một tiệm cắt tóc, lấy những sợi tóc cầu vồng kia ra và nói, nhuộm màu đen cho em. Về nhà, cô giúp việc đã nấu cơm và về. Trong nhà không có một bóng người như trước. Cô hâm nóng lại thức ăn trên bàn. Ăn được mấy miếng thì bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động nhuộm tóc của mình. Đúng là quá bốc đồng. Cô không lường trước đến tình huống này. Nhưng cứ đi một bước rồi tính một bước vậy. Mấy ngày nữa Đường Bân sẽ nguôi giận. Mấy ngày nữa, ông sẽ lại biến thành người bố tốt của cô. Nhưng không ngờ hai hôm sau, cả lớp ồn ào. Nộp tiền gì? Đường Sùng Ninh hỏi Tiểu Béo. Tiền cho chuyến đi chơi mùa thu. 300. Tiểu Béo lấy 3 tờ tiền màu đỏ đưa cho tổ trưởng. Cậu quên. Cậu hỏi Đường Sùng Ninh. Đường Sùng Ninh lắc đầu và nói, không nhớ có vụ này. Có nhớ hay không không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô không có 300 tệ. Phải nộp trong hôm nay à? Tôi không mang tiền. Tôi không biết. Cậu đi hỏi lớp trưởng đi. Tổ trưởng gãi đầu và chỉ tay về phía Thẩm Hoè An. Thẩm Hoè An đang ngồi đọc sách, dường như nghe thấy có người gọi mình. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Đường Sùng Ninh. Ánh mắt của Đường Sùng Ninh va vào ánh mắt anh. Cô ngượng ngùng rời ánh mắt đi chỗ khác. Nói với tổ trưởng, được rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy sau. Nhưng cô không muốn tiếp tục giao lưu với một người lớp trưởng thích xen vào chuyện của người khác. Nên cô cúi đầu nói nhỏ với Tiểu Béo. Cho tôi mượn 300. Vãi, tôi cũng đâu phải con nhà giàu đâu. Lấy đâu ra 300 tiền tiêu vặt. Tiểu Béo bị sốc. Tiểu Béo nói không nhỏ. Vừa nói xong, mọi người đều biết Đường Sùng Ninh hỏi mượn tiền cậu. Đường Sùng Ninh ưỡn thẳng người. Nói với tổ trưởng, vậy tôi không đi nữa. Giọng nói cũng không nhỏ. Không chỉ nói cho tổ trưởng nghe. Sau khi tan học, Đường Sùng Ninh tình cờ gặp Thẩm Hoè An trên con đường bên ngoài trường học. Anh đứng trước mặt cô, như thể có điều gì đó muốn nói với cô. Tưởng rằng anh lại rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nhưng anh lại nói với cô, tôi ứng trước 300 nộp cho cậu rồi. Đường Sùng Ninh sững người ra một lúc, mất mấy giây mới hiểu rõ ý của anh. Nhưng vẫn cảm thấy không hợp lý. Cậu có ý gì? Thẩm Hoè An, không phải Trần Nhất Chu không có tiền cho cậu mượn sao? Trần Nhất Chu là tên của Tiểu Béo. Nhưng tôi đã nói rồi. Tôi không đi. Đường Sùng Ninh gằn từng chữ một. Trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa tức giận. Cô thật sự cảm thấy vô cùng ghét Thẩm Hoè An. Cô không hề muốn nhận lòng thương hại của anh. Huống chi là 300 tệ. Bây giờ cô như hổ xuống đồng băng. Nên mới bị anh làm nhục như này. Hổ xuống đồng băng. Được trích trong thành ngữ. Hổ xuống đồng băng bị chó khinh. Có nghĩa là một người có quyền lực danh vọng. Khi bị sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh thường. Bắt nạt. Thẩm Hoè An nhìn chăm chú cô một lúc lâu. Sau đó cúi đầu xuống. Lúc đó Đường Sùng Ninh cảm thấy hình như lưng của anh hơi cong. Anh cúi đầu trước mặt cô. Đây là động tác bất lực. Nhưng Đường Sùng Ninh nhận ra hàm ý tương tự với khuất phục trong câu nói tiếp theo của anh. Anh nói, tôi biết, có thể cậu luôn cảm thấy tôi phiền, thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng tôi không muốn cậu nhìn tôi như vậy. Tôi không có ác ý gì với cậu. Nếu tôi làm chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, tôi xin lỗi cậu, nhưng đó không phải là chủ ý của tôi. Tôi ứng trước 300 kia giúp cậu. Chẳng qua là vì, anh nâng mắt lên nhìn cô, môi mím chặt, lặng lẽ nói ra mấy chữ, sau đó lại nuốt xuống. Cô nhìn chằm chằm anh theo bản năng, chờ anh nói ra lý do. Cuối cùng anh cũng dãy dụa xong. Chẳng qua là bởi vì, tôi muốn đi chơi cùng với cậu mà thôi. Phía sau Thẩm Hoè An là một tòa nhà được trang trí màu hồng. Đường Sùng Ninh cảm giác như mình bị lóa mắt. Nếu không, sao màu tai của Thẩm Hoè An lại có thể trùng với màu của tòa nhà phía sau được? Đừng quên ấn vote và để lại bình luận để mình có động lực dịch chuyện tiếp nhé mọi người. Cách chương.